trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh và truyền hình Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi tên tội phạm được cho là thế thân của Lubin trốn thoát, thì ngài thanh tra Janima và thuộc hạ lập tức theo giám sát hắn. Với bề ngoài trông lù khù như vậy, nhưng tên tội phạm đã đánh lừa được Janima để trốn theo hướng khác. May mắn là ngài thanh tra phát hiện kịp và bắt gặp tên tội phạm trên xe buýt. Đến một góc yên tĩnh chỉ còn tên tội phạm, thì ngài thanh tra đến bắt chuyện với hắn. Không thể ngờ được tên tội phạm kia lại chính là Lubin. Câu chuyện được chính miệng Lubin kể làm ngài thanh tra tức giận vô cùng, vì chính ngài là kẻ vô tình đóng một vai trong màn kịch. Tiếp đó, chúng ta được nghe kể về một vụ án khá ly kỳ. Người kể chuyện dính vào một vụ khá lạ lùng. Ông ta nhận được một lá thư yêu cầu làm theo chính xác, nếu không sẽ gặp bất hạnh lớn. Sau đó là nhiều diễn biến lạ thường ngay trong ngôi nhà. Kết thúc là cái chết bí ẩn của người đàn ông xa lạ ngay tại nhà người kể chuyện. Bây giờ Thu Dung giới thiệu phần tiếp theo truyện Arsène Lupin đối đầu Sherlock Holmes của nhà văn Maurice Leblanc. Mời quý vị cùng lắng nghe. Xong, cuối cùng cũng có thể coi phát hiện ra một manh mối. Hai cảnh sát đang muốn mang thi thể đi thì thấy tay của ông ta nắm một tờ giấy dày. Khi mở ra, lộ rõ một tấm danh thiếp bị giò nát. Trên đó viết: Gerget, Andermatt số 37, phố Ray Riller. Điều đó có nghĩa gì? Gerget là một tên người hiện là giám đốc và sáng lập của một ngân hàng nổi tiếng. Ông ta sống giàu sang, có xe riêng, trong chuồng ngựa có mấy con ngựa đua giống tốt. Khi ông ấy mở tiệc ở nhà thì khách đến rất đông. Tình nhân của ông cũng là người đẹp nổi tiếng và yêu kiều. Lẽ nào người chết kia là ông ta? Tôi khẽ hỏi. Đội trưởng đã bảo vệ đích thân tới ngó. Không phải, ngài Andermatt là người da trắng, tóc đã điểm bạc. Thế tại sao lại có tấm danh thiếp đó? Thưa ngài, ngài có điện thoại không? Có, ở phòng khách, hãy đi theo tôi. Ông ta tra danh bạ rất nhanh rồi gọi. Alo, ngài Andermatt có ở nhà không? Làm phiền ông nói với ông ấy là có ngài Disdua. Mời ông ấy đến ngay số 102, phố Majo, có việc gấp. 20 phút sau, ngài Andermatt vội vã đáp xe tới. Đội trưởng đội bảo vệ kể lại chi tiết mọi chuyện cho ông ấy nghe, sau đó đưa đến chỗ tử thi. Ông ấy tỏ ra bị kích động, không kìm nổi, gọi khẽ. Edner Vallon, ngài quen ông ấy ư? Không. Không coi là quen, chỉ là đã gặp nhau. Anh của ông ấy... Ông ấy có anh trai à? Đúng, tên là Ombres. Anh của ông ấy có đến cầu xin tôi một lần. Tôi không nhớ rõ là chuyện gì nữa. Ông ấy sống ở đâu? Hai anh em ông ấy sống chung. Có lẽ là ở phố Ravin. Tại sao ông ấy lại tự sát? Ngài có thể nghĩ tới nguyên nhân gì không? Không, tôi không biết tại sao cả. Sao trong tay ông ấy lại có tấm danh thiếp này? Đúng là danh thiếp của ngài. Trên đó còn có địa chỉ. Tôi cũng không hiểu có chuyện gì. Có lẽ phải chờ kết quả điều tra mới rõ. Tôi nghĩ bất luận nói thế nào chuyện này vẫn hơi kỳ lạ. Những người có mặt tại hiện trường chắc cũng có cảm giác như thế. Nhưng ông Andermatt không cung cấp được manh mối nào khác. Tôi đã nói hết những gì tôi biết. Còn ông ấy chỉ nói đi nói lại câu: tôi cũng giống như mọi người, đợi xem chuyện gì đã xảy ra. Kết quả điều tra ngài Andermatt cho thấy anh em Fallon có gốc quốc tịch Thụy Sĩ, đã từng dùng rất nhiều danh tính khác và thường xuyên lui tới các sòng bạc lớn. Họ có liên quan tới một nhóm người ngoại quốc phạm tội đang bị cảnh sát theo dõi. Các thành viên trong nhóm này sau khi hành động đều lẫn trốn sang nhiều ngã. Đã điều tra được anh em Fallon cũng từng hoạt động trong nhóm này. 6 năm trước, hai anh em nhà này có trú ngụ tại số 24 phố Provin thật, nhưng sau đó hàng xóm không biết họ đã đi đâu. Thực ra, tôi cảm thấy vụ án này đang xen phức tạp, e rằng khó mà phá án được. Nhưng Dad thì có vẻ rất hứng thú. Trong thời gian này, ông ấy đặc biệt qua lại nhiều với tôi. Có hôm, ông ấy cho tôi xem một tin tức thời sự. Tin này là lấy từ nước ngoài, người biên tập còn bình luận thêm. Ở Anh Quốc, nghiên cứu tàu ngầm đang được tiến hành, địa điểm được bảo vệ rất kỹ càng. Một khi thí nghiệm thành công, thì chiến tranh trên biển sẽ có bước tiến mới. Theo người trong cuộc tiết lộ, chiếc tàu này được đặt tên là Bảy Cơ. Bảy Cơ? Lẽ nào đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Rốt cuộc thì tên chiếc tàu ngầm này và những vụ việc kể trên có quan hệ gì không? Đó là sự liên quan như thế nào? Sự việc xảy ra ở đây, thí nghiệm xảy ra ở tận bên đó, có liên quan với nhau được không? Vậy ai đã nói đúng? Đã trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi. Có một số việc nhìn bên ngoài thì có vẻ hoàn toàn khác nhau, nhưng bên trong chúng lại có mối liên hệ mật thiết. 2 ngày sau, trên báo đăng tải một tin khác. Được biết, những phương án chế tạo thử nghiệm tàu ngầm Bảy Cơ là của một kiến trúc sư người Pháp. Ông ta đã xin chính phủ nước này cấp ngân sách nhưng bị từ chối. Sau đó, ông ta liên hệ với Bộ Hải quân Anh, vẫn chưa có kết quả. Nguồn tin này chưa thể chứng thực, chỉ dùng tham khảo. Sau đó, trên một tờ báo lớn có đăng một bài thu hút được sự chú ý của dư luận. Nó đã cung cấp một vài manh mối về vụ án quân bài Bảy Cơ, nhưng cũng chỉ là manh mối không rõ ràng. Toàn văn như sau: manh mối đầu tiên của vụ án quân bài Bảy Cơ. Nói ngắn gọn, 10 năm trước, một vị kiến trúc sư khai mỏ trẻ tuổi Louis Lucien vì quá đam mê công trình nghiên cứu của mình nên đã tự bỏ việc, vùi đầu vào nghiên cứu tại số 102 phố Majo và thuê hai anh em Fallon quốc tịch Thụy Sĩ trợ giúp. Trong đó một người làm trợ lý thí nghiệm, người kia lo tìm đối tác thích hợp. Qua giới thiệu của hai anh em họ, ông ta đã quen với ông Jacques, người mới sáng lập ra ngân hàng vàng nổi tiếng. Louis Lucien đã nói tốt cho Fallon nhiều lần. Sau khi ngân hàng khẳng khái chấp nhận phương án chế tạo tàu ngầm, thì tranh thủ ảnh hưởng của nó xin nguồn tài trợ cho công trình nghiên cứu. Trong vòng 2 năm, Louis thường xuyên lui tới lâu đài của Andermatt mang theo bản thảo nghiên cứu cho ông ta xem. Rồi một ngày nọ, ông đưa ra công thức then chốt cuối cùng, cảm thấy cả dự án đã hoàn tất, xin ngài Andermatt nghĩ cách cho khởi công công trình. Hôm đó, Louis ở lâu đài của Andermatt ăn tối, 11 rưỡi về, từ đó về sau không ai biết tung tích của ông ta nữa. Tác giả rà soát lại báo chí năm đó, thấy rằng gia tộc Lucien đã từng khởi tố vụ này, nhưng không có kết quả gì. Mọi người đều nghĩ rằng ông Louis tính hướng nội nên đã mắc chứng quan tưởng. Vì vậy rất có thể đã đi du lịch mà không báo cho ai biết. Về chi tiết này tạm ngưng tại đây, nhưng sự việc này còn liên quan tới lợi ích quốc gia. Tung tích phương án chế tạo tàu ngầm ra sao? Ông Louis đã mang hết chúng đi hay đã đốt sạch rồi? Tác giả đã điều tra vấn đề này rất kỹ. Kết quả cho thấy phương án chế tạo đến nay vẫn còn. Nó đã rơi vào tay anh em Fallon. Họ đã làm cách nào hiện giờ vẫn chưa thể xác định. Nhưng có một điều đã rõ ràng là phương án nghiên cứu của Louis đang nằm trong tay một thế lực ngoại quốc nào đó. Trong tay tác giả đang có bức thư liên lạc giữa anh em Fallon và thế lực ngoại quốc đó. Lúc cần thiết có thể công bố. Hiện nay phương án chế tạo tàu ngầm Bảy Cơ mà Lucien đặt giả thiết đang trở thành hiện thực ở ngay nước láng giềng của chúng ta. Đằng sau bài viết còn có một đoạn nữa. tin mới nhất. Qua nguồn tin đáng tin cậy thì thí nghiệm ấy vẫn chưa thành công. Nguyên nhân có thể là phương án mà anh em Fallon đưa ra chưa trọn vẹn. Thứ mất chính phần đêm hôm Lucian đưa cho Andermatt rồi mất tích. Phần tài liệu này có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện phương án và tính toán số liệu. Nó bổ trợ cho tài liệu đề án và cả hai đều không thể thiếu. Vậy thì, thái độ của ngài Andermatt có quan hệ mật thiết tới việc có thể phá án hay không? Ngài Andermatt có nghĩa vụ giải thích về hành động này. Chúng ta có quyền được biết tại sao Anlen không nói ra sự thật mà lại tự sát, và tại sao lại che giấu tung tích của văn kiện. Ông ta phải nói rõ tại sao lại phải thuê mật thám theo dõi anh em Fallon trong suốt 6 năm liền. Hy vọng ngày Andermatt sớm giải thích rõ việc này, nếu không sẽ không thể nói trước được điều gì. Giọng điệu đe dọa thể hiện thật rõ, nhưng mục đích là gì? Rốt cuộc ông Sanvanter sẽ dùng kế hoạch gì để đối phó với Andermatt đây? Hôm bài báo được ấn hành, Dad ngồi ăn tối ở nhà tôi. Ăn cơm xong, trong khi hai chúng tôi đang bàn luận về vụ án này, bỗng cánh cửa bị mở tung ra. Người giúp việc chưa kịp vào báo thì có một người phụ nữ che mặt xông vào. Bà ta nhìn thấy tôi đứng lên trước, liền nói: "Thưa ông, đây là căn nhà của ông sao?" "Đúng vậy, phu nhân. Nhưng tôi vẫn chưa biết... cửa sắt ở mặt đường vẫn chưa khóa." Bà ta giải thích. "Thế còn cửa ở tiền sảnh?" Bà ta không trả lời. Tôi nghĩ bà ấy đã đi vào bằng cầu thang nhỏ của người giúp việc. Nếu như vậy thì bà ta chắc chắn rất thông thuộc căn phòng này. Một bầu không khí tĩnh lặng đến khó xử bao trùm. Bà ta đưa mắt liếc nhìn Dad, dò hỏi. Tôi thấy phải giới thiệu đôi chút hai người với nhau, coi đây như một cuộc họp mặt. Sau đó tôi mời bà ta ngồi xuống, dò hỏi có nguyên cớ gì khiến bà ta tới đây. Bà ta dán tấm màn che để lộ khuôn mặt đoan trang. Cho dù không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng đủ để làm say lòng người. Đặc biệt là đôi mắt, tuy có vẻ buồn rầu nhưng vẫn làm xao xuyến tâm hồn. Bà ta nói: "Tôi là phu nhân Andermatt." "Phu nhân Andermatt?" Tôi bất giác nhắc lại một lần nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Khi bầu không khí tĩnh lặng bao trùm qua đi, bà ấy nói với giọng rất khoan thai: "Tôi đến đây là vì dự án này. Tôi nghĩ sẽ tìm hiểu thêm được điều gì đó từ phía các ông." "Nhưng thưa phu nhân, tôi chỉ biết những gì trên báo chí đăng mà thôi. Hãy nói cho tôi biết tôi có thể giúp gì cho bà." "Tôi không biết, tôi không biết." Trong khoảnh khắc ấy, bằng trực giác, tôi có thể nhận ra giọng điệu khoan thai lúc nãy của bà ta chỉ là giả vờ mà thôi. Bên trong cái vỏ bề ngoài bình thản kia là một tâm hồn bồn chồn bất an. Lúc ấy cả tôi và phu nhân đều cùng bối rối. Das ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai chúng tôi. Lúc này ông bước lên trước nói với phu nhân: "Thưa bà, xin hãy cho phép tôi được hỏi bà vài câu được chứ?" "Ồ, ông cứ tự nhiên." Bà ấy nói mạnh mẽ hơn. "Có lẽ như thế tôi sẽ dễ nói hơn." "Cho dù tôi hỏi câu gì, bà cũng sẽ trả lời." "Được thôi." Bà ta hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. "Bà có quen biết Louis không?" "Có, thông qua chồng tôi." "Lần cuối cùng bà gặp ông ấy là khi nào?" "Khi ông ấy dùng bữa tối ở nhà tôi, tối hôm đó." "Tối hôm đó, bà có nghĩ rằng đó là lần gặp cuối cùng không?" "Không hề. Ông ấy nói sẽ đi du lịch nước Nga, nhưng chỉ nói vậy thôi." "Nếu thế, hẳn bà cho rằng sẽ gặp lại ông ta." "Ông ấy hẹn vài hôm nữa sẽ tới nhà tôi ăn cơm." "Vậy bà có thể giải thích việc mất tích của ông ấy không?" "Tôi không thể." "Còn ngài Andermatt?" "Tôi không biết." "Nhưng bài đăng trên báo nước Pháp dường như nói rằng anh em và Fallon là người biết rõ sự tình." "Bà có đồng ý với nhận định này không?" "Đúng thế." "Bà có căn cứ nào không?" "Khi tạm biệt chúng tôi, trên người ông Louis có mang theo một cặp công văn đựng toàn bộ giấy tờ về phương án nghiên cứu." "Hai ngày sau, một trong hai anh em Fallon chính là người bây giờ còn sống tới tìm chồng tôi. đã rằng những tài liệu kia đã nằm trong tay bọn họ rồi. Chồng bà có đi tố cáo họ không? Không. Tại sao vậy? Bởi bên trong cái cặp đó, ngoài phương án chế tạo của Louis ra, còn có thứ khác. Là cái gì vậy? Bà ấy ngừng lại không nói gì cả. Dad hỏi tiếp. Chồng bà, chính là lý do đó bà không báo cảnh sát, chỉ thuê người theo dõi họ. Ông ấy muốn đồng thời lấy được cả phần phương án và phần có liên quan đến danh dự của ông ấy. Anh em họ đã lấy chúng để quy hiếp ông nhà. Không chỉ ông ấy, bà cả tôi nữa. Ồ, vậy sao? Chủ yếu là quy hiếp tôi. Giọng bà nghẹn ngào. Dad nhìn phu nhân, bước lên vài bước rồi hỏi. Bà đã viết thư cho Louis chưa? Đương nhiên rồi, vì công việc của chồng tôi có liên quan tới ông ta. Ngoài việc bà thay chồng viết công văn ra, bà có từng viết lá thư nào khác cho Louis không? Xin hãy thứ lỗi, vì tôi cứ khăng khăng muốn hỏi rõ điểm này, nhưng tôi nhất định phải tìm hiểu toàn bộ chân tướng sự việc. Bà đã từng viết bức thư nào khác chưa? Mặt bà đỏ hồng lên, nói khe khẽ. Rồi. Vậy thứ nằm trong tay anh em và lòng chính là bức thư đó? Đúng vậy. Ông nhà có biết chuyện này không? Ông ấy chưa từng nhìn thấy nó, nhưng Albrecht đã nói với chồng tôi rồi, còn quy hiếp rằng nếu không hợp tác với bọn họ thì họ sẽ công bố nội dung bức thư. Chồng tôi rất hoảng sợ, cứ nghĩ đến chuyện đó sẽ xảy ra, sẽ làm đảo lộn tất cả, thì ông ấy này buộc phải nhượng bộ. Nhưng đồng thời ông ấy cũng tìm đủ mọi cách giành lại bức thư này từ tay bọn họ hả? Tìm đủ mọi cách, ít nhất thì tôi cũng nghĩ vậy. Từ sau lần gặp Albrecht, ông ấy đã nhiều phen nặng lời với tôi rằng giữa tôi và ông ấy không còn tình nghĩa hay sự tin tưởng nào nữa. Bây giờ tuy sống cùng nhau, nhưng chúng tôi không khác gì hai người xa lạ, không hề quen biết. Nếu như vậy, liệu bà sẽ vì thế mà mất đi cái gì đó? Tức là có gì khiến bà lo sợ không? Mặc dù bây giờ ông ấy đối xử rất lạnh nhạt với tôi, nhưng ông ấy đã từng yêu tôi, sau này vẫn có thể sẽ lại yêu tôi. Ôi, tôi vẫn tin vào điều đó. Bà ta có vẻ rất kích động. Ông ấy sẽ lại yêu tôi, chỉ cần ông ấy không nhìn thấy bức thư đáng ghét kia. Điều này thì khó nói. Hai anh em nhà họ có phải vẫn đề phòng ông ấy? Đúng vậy, bọn họ hình như nói rằng đã giấu bức thư ở một nơi tuyệt đối bí mật và an toàn. Vậy sao? Nhưng tôi tin rằng chồng tôi đã tìm ra chỗ đó. Ở đâu? Chính là ở đây. Tôi giật thót mình. Ở đây ư? Đúng vậy, tôi đã luôn nghi vậy. Louis là người rất khéo tay và ông ta rất thích tự thiết kế loại khóa bí mật. Chắc chắn là anh em Valon đã lợi dụng để giấu bức thư vào một cái hộp an toàn bí mật nào đó. Nhưng bọn họ không sống ở đây. Tôi lớn giọng nói. Trước khi ngài chuyển đến đây, căn phòng này bị bỏ không suốt 4 tháng. Nên rất có thể họ đã đến đây và biết rõ rằng cho dù ngài ở đây cũng không thể ngăn họ đến lấy đồ lúc cần. Nhưng họ chưa hiểu hết chồng tôi. Vào đêm 22 tháng 6, ông ấy đã mở khóa hộp, lấy đi món đồ mà ông ấy cần tìm. Hơn thế nữa, còn có ý để lại một tấm danh thiếp khiến anh em nhà kia biết rằng tình thế đã thay đổi. Ông ấy không cần phải sợ họ nữa. Sau đó hai ngày, Adlin đã đọc bài đăng trên báo Gillette để dự dàng đến chỗ ngài. Nhưng lúc một mình trong phòng liền mở hộp an toàn, vì nhìn thấy món đồ cất trong đó đã mất, liền đổ súng tự sát. Một lúc sau, Dad hỏi. Nhưng đây chỉ là giả thiết mà thôi, đúng không? Ông Andermatt không hề nói gì với bà. Không hề. Thái độ của ông ấy có thay đổi không? Có trở nên càng lạnh nhạt hơn không? Không. Bà nghĩ xem, nếu ông ấy đã tìm thấy bức thư đó, thì sao tình hình lại như thế này? Theo tôi thấy, ông ấy vẫn chưa lấy được bức thư đó. Người đến đây hôm đó không phải là ông ta. Vậy có thể là ai? Đó là một nhân vật thần bí khống chế vụ án này đi theo một mục tiêu đã định sẵn. Rốt cuộc thì đó là mục tiêu gì? Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có cách nào biết được. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cảm thấy cứ như hắn có mặt ở mọi nơi, để làm bất kỳ việc gì hắn muốn. Chính là hắn đã mang theo đồng bọn đến đây vào đêm 22 tháng 6. Hắn đã tìm thấy cái hộp bí mật và để lại tấm danh thiếp của ngài Andermatt. Cũng chính là hắn nắm trong tay chứng cứ phạm tội của anh em nhà Valon. Người đó là ai? Tôi không kiềm giữ được nữa, nói chen vào. Còn có thể là ai chứ? Là Sauerter của tờ Frank. Sự việc không phải đã rõ sao? Những chi tiết mà ông ta viết trên báo, nếu không biết rõ như trong lòng bàn tay thì sao có thể viết ra được? Nói như vậy thì... Phu nhân Andermatt tỏ ra vô cùng sợ hãi, lẩm bẩm. Những bức thư của tôi cũng nằm trong tay hắn, vậy thế hắn sẽ uy hiếp chồng tôi. Ôi, vậy phải làm thế nào đây? Viết thư cho ông ấy. Dad nói rất dứt khoát. Hãy nói cả ra, hãy thuật lại nguyên vẹn những gì bà nghe được và bà đã biết cho ông ta. Ông nói gì vậy? Lợi ích của hai người là giống nhau, không còn nghi ngờ gì nữa. Mục tiêu của ông ta là Alfred chứ không phải là chồng bà. Bà nên giúp đỡ ông ta một tay. Giúp gì thế nào đây? Có phải trong tay chồng bà có một tài liệu quan trọng về phương án chế tạo? Đúng vậy. Hãy nói cho Sanva Vantuo điều này. Nếu cần thiết, hãy nghĩ cách giúp ông ta lấy được nó. Tóm lại, bà có thể liên lạc với ông ta trước. Bà có gì lo lắng không? Đề nghị này quả là táo bạo, mới nghe thì có vẻ quan tưởng. Nhưng phu nhân Andermatt đã không còn sự lựa chọn nào khác. Huống hồ, bà ấy có gì phải lo lắng chứ? Cho dù Sanva có là kẻ thù, thì làm như thế cũng chưa chắc tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Còn nếu như ông ta là người nước ngoài, có âm mưu nào khác, thì ông ta cũng không có hứng thú lắm về những bức thư. Bất luận như thế nào, có thể coi đây là phương án khả thi. Phu nhân Andermatt thôi kinh hãi, liền chấp nhận ngay lời đề nghị ấy. Bà ấy chân thành cảm ơn hai chúng tôi. Lúc ra về còn đồng ý khi nào có tin tức sẽ báo lại. Quả nhiên không đầy hai ngày sau, phu nhân đã gửi tới bức thư mà bà vừa nhận được. Những bức thư ấy chưa được tìm thấy ở đó, nhưng hãy yên tâm, khi có cách sẽ lấy được. Tôi nhận ra nét chữ trong thư này giống hệt với chữ ở bức thư kẹp trong quyển sách của tôi vào đêm 22 tháng 6. Có thể thấy Dad nói không sai. Vụ án này đúng là do Sanva một tay vạch ra và khống chế. Vụ án đã có tiến triển, một vài manh mối đã dần được hé lộ. Nhưng có vài chỗ vẫn còn mù mờ, ví dụ như hai quân bài bảy cơ có nghĩa gì, chúng có tác dụng gì trong vụ án này chứ? Tên chiếc tàu ngầm đó chế tạo cũng là bẫy cơ. Rốt cuộc thì nó mang ẩn ý gì? Dad có vẻ như không để ý gì tới hai quân bài này. Ông ấy dồn hết tâm huyết vào việc mà ông cho là quan trọng hơn cả, tìm cái hộp an toàn. Ông ấy nói rằng, Sanva không thể nào tìm thấy, không chừng tôi lại tìm được. Anh em Valon đã biết, những bức thư ấy là món béo bở, và cho rằng chúng vẫn còn nguyên vẹn ở đây, vậy chưa chắc sẽ tùy tiện mang chúng đi. Vài ngày liền, ông ấy luôn kiểm tra kỹ càng căn nhà, cả bên trong lẫn bên ngoài, đều không bỏ sót một chỗ nào. Một hôm, ông ấy vác cái cuốc chim và cái xẻng, rồi đưa cho tôi cái xẻng, chỉ vào phần ruộng quang ở ngoài căn nhà và nói: chúng ta ra đó. Tôi không đồng tình lắm khi làm việc này. Ông ta chọn một đống đất mọc đầy cỏ dại bụi gai và bắt đầu đào. Tôi cũng dùng xẻng đào giúp một tay. Gần một tiếng sau, Dad đào lên một bộ xương người chết, quần áo mặc đã phân quỷ hết. Nhìn ngó một lúc, tôi thấy lẫn trong đất một miếng sắt hình chữ nhật, trên đó còn có nhiều chấm màu đỏ. Cúi xuống nhìn, bất ngờ tôi sợn cả tóc gáy. Miếng sắt ấy to bằng với một lá bài, bảy vết chấm đỏ trên đó giống hệt như bảy hình cơ. Ở đầu nhọn mỗi hình tim ấy đều có lỗ thủng. Đêm hôm đó tôi bắt đầu bị sốt. Trong cơn mê màng, tôi thấy những đầu lâu người chết đang nhảy nhót dây quanh, ném những quả tim đầy máu lại phía mình. Đã hôm nào cũng đến với tôi, đương nhiên cũng phải dạo dài vòng quanh căn phòng. Những bức thư ấy ở đây chính là căn phòng này. Ông ấy luôn nói như thế, tôi thề đấy. Hãy để tôi trấn tĩnh lại đã. Tôi nói như sắp hết hơi, người vẫn còn run lên vì sợ hãi. Buổi sáng ngày thứ ba, tôi đã gượng dậy được. Tuy còn rất yếu nhưng đã hết sốt. Sau khi ăn sáng, tôi thấy tinh thần khá hơn nhiều. Tôi cầm lấy bức thư chuyển phát nhanh màu xanh, bóc ra đọc. Thưa ngài, với kịch mở màn vào đêm 22 tháng 6, sắp đến hồi kết rồi. Nhân đây tại hạ quyết định đưa hai nhân vật quan trọng của vở kịch đến quý phụ tối nay để đối chất. Nếu có gì mạo phạm mong ngài bỏ qua. Trong thời gian đó, ngài hãy dặn dò Yano tạm thời rời quý phủ từ lúc 9 giờ đến 11 giờ. Các hạ cũng mau ngài tạm thời lánh đi. Tại hạ sẽ đảm bảo an toàn cho đồ đạc trong quý phủ. Điều này đã được chứng minh ngay trong đêm 22 tháng 6 rồi. Đây là việc cơ mật, mong ngài không tiết lộ cho ai. Hẹn gặp lại. Trong bức thư này sử dụng nhiều tiếng lóng, còn người viết thì dường như biết tôi sẽ không từ chối. Đối với nhà ý như vậy, tôi không thể để ông ta mất hứng được. Thế là tôi liền cho tất cả người giúp việc đi xem kịch vào buổi tối. 8 giờ khi mọi người vừa đi thì đã tới. Tôi đưa bức thư ấy cho ông ta xem. Ngài có dự định gì chưa? Ông ta hỏi. Tôi đã bảo người giúp việc đừng khóa cổng để tiện cho ông ta vào. Ngài phải tránh đi một lát chứ. Nhìn ngài kia. Nhưng trong thư nói ngài phải... Ông ta không muốn tôi loan tin ra. Tôi sẽ im như thóc. Nhưng tôi phải xem xét rốt cuộc vở kịch là gì thế nào. Das cười phá lên. Nói thật, tôi và ông suy nghĩ giống nhau. Được, tôi cũng ở lại. Có lẽ chúng ta không đến nỗi làm khó người ta. Lúc này chuông cửa reo lên. Đến rồi ư? Ông ấy hỏi khẽ. Sớm hơn 20 phút. Không thể như thế được. Tôi chạy đến mở cửa. Bóng dáng một người phụ nữ bước qua sân. Đó là phu nhân Andermatt. Bà ta rất hốt hoảng nói gấp. Chồng tôi, ông ấy có người hẹn ông ấy đến. Giao lại bức thư. Sao bà biết? Tôi hỏi. Tôi chỉ tình cờ biết mà thôi. Lúc ăn tối ông ấy nhận được một bức thư. Một bức thư chuyển phát nhanh màu xanh ư? Một bức thư màu xanh. Người hầu không để ý nên đưa nó cho tôi. Chồng tôi đã giật lại nó, nhưng mà tôi đã kịp đọc rồi. Bà đọc thấy... Đại thể là 9 giờ tối nay, mời ngài mang theo tài liệu có liên quan tới phố Major để trao đổi. Sau khi ăn tối xong, tôi chỉ nói muốn lên phòng nghỉ ngơi rồi bí mật tới đây ngay. Bà không để ông Andermatt biết chứ? Đúng vậy. Dad nhìn tôi thăm dò. Ông nghĩ thế nào? Giống ông, ngài Andermatt sẽ là bên được mời đến trước. Còn bên kia, đây là những sự việc mà chúng ta cần làm rõ. Tôi dẫn hai người vào phòng khách, chỗ lò sưởi có một tấm màn to rộng, ba người chúng tôi nấp sau đó. Phu nhân Andermatt ngồi ở giữa, tôi và Dad. Từ đây chúng tôi có thể quan sát được hết cả căn phòng. Đồng hồ đã điểm 9 giờ, sau đó vài phút, từ ngoài giường truyền vào tiếng có két mở cửa sắt. Tôi thực sự bị kích động, dường như không thể kìm nén được. Bí ẩn cuối cùng cũng sắp có lời giải đáp. Dad nắm chặt tay phu nhân Andermatt, nói khẽ. Không được gây ra tiếng động, cho dù bà nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì, cũng phải yên lặng. Có người bước vào, người đó rất giống với Adlens. Tôi ngay lập tức nhận ra ông ta là Alfred. Vẫn dáng đi ấy, vẫn bộ râu ấy, vẫn bộ mặt đen sạm ấy. Ông ta bước vào phòng với tâm lý không thoải mái. Dường như ông ta luôn nghi ngờ xung quanh là cạm bẫy sắp đặt trước, vô cùng cảnh giác, rất sợ sập bẫy. Ánh mắt ông ta đảo nhanh một lượt quanh căn phòng. Tôi thấy có vẻ ông ta không để ý chút gì tới tấm màn cạnh lò sưởi. Ông ta bước gần tới phía chúng tôi, nhưng dường như bỗng nghĩ ra điều gì đó, liền quay người bước về phía bức tường, ngắm nghía một hồi vị hoàng đế râu bạc tay cầm bảo kiếm. Sau đó, ông ta kéo một chiếc ghế ra và đứng lên, rồi dùng ngón tay vê vê lên khuôn mặt và vai vị hoàng đế, có lúc lại gõ nhẹ vài lần. Đột nhiên ông ta nhảy xuống ghế, đứng ra xa bức tường. Ông Andermatt đang dần xuất hiện cùng với tiếng bước chân đang tiến gần. Nhà ngân hàng kêu lên thất thanh. Là ông gọi tôi đến ư? Tôi á, đâu có. Albrecht trả lời với giọng khàn khàn. Giọng nói này khiến tôi nhớ đến em ông ta. Đã ông viết thư mời tôi đến mà. Tôi viết thư ư? Trong thư có chữ ký của ông. Ông muốn đưa cho tôi. Tôi thật sự không có viết thư cho ông. Ông không viết thư cho tôi à? Valon biết rằng nguy hiểm không phải đến từ nhà ngân hàng, mà là kẻ thù vô danh đã bày ra cạm bẫy này. Ánh mắt ông ấy một lần nữa nhìn về phía chúng tôi, nhưng rồi ông ta lập tức đi xa. Ông muốn làm gì vậy? Cách bài trí căn phòng này khiến tôi có cảm giác bất an. Tôi đi đây, tạm biệt. Khoan đã. Thôi đi ông Andermatt, ông đừng níu kéo tôi nữa. Chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói cả. Chúng ta có rất nhiều chuyện, cơ hội thật hiếm có. Hãy để tôi đi. Không, không được, ông không thể đi được. Valon đành bước lùi lại. Thái độ dứt khoát của nhà ngân hàng khiến ông ta trấn tĩnh lại. Ông ta lẩm nhẩm. Được thôi, có gì hãy nói mau. Có một việc mà tôi rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ hai người ngồi cạnh cũng cảm thấy thất vọng như vậy. Tại sao Sanva lại không tới? Lẽ nào ông ta cho rằng chỉ cần Andermatt và Valon nói chức với nhau là đủ? Tôi thật không hiểu. Andermatt bước lại gần Valon, nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách thách thức mà nói rằng: Bao năm đã trôi qua, ngài đã không còn phải sợ gì nữa, nên ngài hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Valon, rốt cuộc thì ngài đã làm gì Lucien? Ông hỏi gì vậy? Chuyện đó làm sao tôi biết được? Ông phải biết chứ. Ông không thể không biết. Hai anh em ông suốt ngày theo ông ta, còn ở chung với nhau chính ở căn phòng này. Buổi tối cuối cùng khi tôi tiễn Lucien ra cửa, có hai bóng người dục qua. Tôi thề rằng đó là hai anh em ông. Bằng chứng đâu? Chứng cứ có sức thuyết phục nhất là hai ngày sau, các ông đã mang phương án chế tạo trong cặp tài liệu của Lucien tới cho tôi xem, muốn tôi mua lại. Tại sao phương án này lại rơi vào tay các người chứ? Chẳng phải tôi đã nói cho ông rồi sao? Ông Andermatt, đó là buổi sáng thứ hai sau khi Lucien mất tích, chúng tôi đã thấy chúng ở trên bàn của ông ta. Giả dối. Andermatt đanh giọng lại nói như quát. Ông dựa vào đâu mà dám nói vậy? Và lòng cũng không dựa. Quan tòa sẽ nói cho ông biết là dựa vào đâu. Vậy sao ông không tố cáo tôi? Để làm gì? Làm gì? Ông ấy bỗng dừng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng đau đớn. Và lòng nói một cách thách thức. Hãy xem lại mình đi. Nếu trong tay ông có chút chứng cứ thật sự nào, thì sự đe dọa không mấy quy luật kia của chúng tôi không đến nỗi khiến ông... Đe dọa? Những bức thư ấy à? Lẽ nào ông cho rằng chúng làm tôi phải băn khoăn sao? Nếu không, sao ông phải dùng một số tiền khổng lồ để chuộc lại bức thư ấy, và lại còn cho người theo dõi chúng tôi nữa? Là để lấy lại phương án quý báu đó. Được thôi, về những bức thư ấy, ông chỉ cần lấy lại được là sẽ đi tố cáo chúng tôi. Tôi sẽ không để nào giao đó. Ông ấy cười lớn, nhưng đột ngột dừng lại. Thôi đủ rồi, cứ vẫn mãi mãi những lời lẽ ấy thật là vô nghĩa. Kết quả thì cũng chỉ có thế mà thôi. Không phải vậy. Nhà ngân hàng không khoan nhượng. Ngài đã nói đến những bức thư ấy. Nếu ngài không giao nó cho tôi thì đừng nghĩ đến điều đó. Tôi phải đi. Không được, không thể được. Ông nghe đây, ông Andermatt, tôi khuyên ông. Ông đừng nghĩ nó có thể ra khỏi đây. Chúng ta thử đi xem. Và lòng tức giận thét lên. Bộ dạng đầy sát khí ấy khiến phu nhân Andermatt sợ hãi, bất giác ho vài tiếng. Ông ấy chắc hẳn nghe thấy tiếng ho này, vì ông ấy đang sảo bước dội ra cửa. Andermatt kéo mạnh ông ta lại. Lúc này tôi nhìn thấy ông ta đã thò tay vào túi áo khoác. Tôi cảnh cáo ông lần cuối, hãy giao bức thư ra rồi nói chuyện sau. Và lòng rút ra khẩu súng chỉ vào ông Andermatt. Ông có để cho tôi đi không? Bỗng nhà ngân hàng bất giác cúi người xuống. Một tiếng súng vang lên, khẩu súng của Fallon rơi xuống sàn. Dư tôi cứng đờ người ra. Phát súng này được bắn từ phía chúng tôi, là Das bắn. Ông ấy bắn một phát liền làm rơi khẩu súng trong tay Albrecht. Trong nháy mắt ông ấy đã giọt ra chặn giữa hai đối thủ, cười nhạt với Fallon. Coi như anh may mắn, anh bạn. Tôi nhằm vào anh nhưng lại bắn trúng khẩu súng. Hai người kia đều trợn mắt nhìn Das. Ông ta nói với nhà ngân hàng đang sợ hãi, không nói được câu nào. Thưa ngài, xin hãy tha tội cho tôi, lắm chuyện. Có điều ngài chơi thật tồi, hãy cho tôi mượn bộ bài này chơi một chút. Nói xong, ông quay lại nói với Fallon. Hai chúng ta cùng chơi nhé, anh bạn. Quân ác chủ bài là cơ, tôi đánh quân 7 này. Lúc đó ông ấy giơ ra miếng sắt có 7 hình cơ ra trước mặt Fallon. Mặt hắn tái mét, hai mắt trợn ngược, dường như bị đồ vật trước mắt đóng đinh tại chỗ. Ông là ai? Ông ta lắp ba lắp bắp. Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi là người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Tôi còn có đức tính nữa là đã can thiệp thì can thiệp đến cùng. Ông muốn gì? Tôi muốn đồ vật ông mang theo trên người. Tôi chả mang theo thứ gì hết. Không đúng, nếu không ông sẽ không đến. Sáng hôm nay ông đã nhận được một bức thư nói rằng 9 giờ tối nay đến đây, và còn dặn ông phải mang hết tài liệu đi. Vậy rốt cuộc tài liệu đâu? Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Arsène Lupin đối đầu Sherlock Holmes của nhà văn Maurice Leblanc. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.